Mất rồi xin đừng tìm. Chương 415, 415, anh sẽ không buông tay nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng anh cũng phải cẩn thận. Bởi vì vừa rồi Trương Thiên Thành nói. Vũ Linh Đan lắp bắp. Muốn nói lại thôi. Phan Bảo Thái hiểu. Nắm tay Vũ Linh Đan chặt hơn. Đồng, thời nói với ánh mắt kiên định. Linh Đan, em yên tâm. Anh biết chắc chắn Trương Thiên Thành sẽ không bỏ qua cho em và anh. Anh đã sớm chuẩn bị rồi. Vũ Linh Đan ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Phan Bảo Thái. Nhưng sau đó lại trở nên mông lung. Cô không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Do dự muốn rút tay về nhưng bị Phan Bảo Thái nắm chặt lại lần nữa. Nếu như bây giờ em vẫn không dám chắc thì đừng nghĩ gì cả. Anh sẽ cho em can đảm. Cũng sẽ cho em sự kiên định. Linh Đan, cho dù lần này xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không buông tay nữa. Lúc nói lời cuối cùng, giọng của Phan Bảo Thải hơi nghẹn ngào. Vũ Linh Đan mím môi không lên tiếng, nhưng cũng không từ chối nữa. Cô nghĩ thay vì nói là cho Phan Bảo Thái một cơ hội. Chẳng bằng nói là cho mình một cơ hội. Một cuộc hẹn hoàn toàn bị Trương Thiên Thành phá rối. Mặc dù khiến cho Phan Bảo Thái và Vũ Linh Đan không thể nói chuyện. Nhưng sau đó hai người cũng có chút tinh thần trở lại. Thỉnh thoảng kể câu chuyện cười làm dịu không khí. Cuối cùng cũng không tật mà chết. Không khí lại trở nên lúng túng. Cơm nước xong. Vũ Linh Đan nói muốn đi. Phan Bảo Thái. Hôm nay em hơi mệt. Chuyện còn lại thì để sau hãy tính đi. Cách chương.